tạo tác thời gian, chương 6 tích phúc tích đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Duệ đống ngơ ngác nhìn Hoa Lưu Ly đi vào phòng, nghe thanh âm ho khan của Hoa Trường Không, mới vội vàng phục hồi tinh thần lại, hướng Hoa Lưu Ly làm lễ. Hoa Lưu Ly làm bộ muốn đáp lễ, Điền Duệ đống vội vàng xua tay nói, tại hạ không dám nhận lễ của huyện chủ mau mau ngồi. Hắn chỉ cảm thấy nữ tử bị liên lụy này mà đáp lễ cho mình, sẽ bị thiên lôi đánh. Nghe Điền Duệ đống nói không cần đáp lễ, Hoa Lưu Ly không chút do dự xoay người ngồi xuống, che ngực ho khan hai tiếng, Điền Duệ đống sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh, sợ hắn mà làm một hơi liền đem người thổi bay. Thời điểm vừa tới hắn còn nổi giận đùng đùng, nhưng khi chân chính đối mặt Hoa huyện chủ tức giận đã không còn gì, nhưng là chân tay có chút luống cuống. Trước đó vài ngày quấy nhiễu huyện chủ trong lòng tại hạ thập phần bất an, hôm nay đặc biệt đến thỉnh tội cùng huyện chủ. Điền công tử khách khí. Hoa Lưu Ly ngữ khí suy yếu, là ta lá gan quá nhỏ, cũng không can hệ quá lớn đến công tử, ngươi không cần tự trách. Nghe được lời này, Điền Duệ đống có chút động dung, tổ phụ cùng phụ thân đều cảm thấy hết thảy đều là hắn sai, ngược lại Hoa huyện chủ là người bị hại, lại cảm thấy hắn không sai, đây quả là tiểu tiên nữ thiện lương a. Đối phương càng nói như vậy, hắn càng ngượng ngùng, nghĩ đến mình mới vừa rồi lại đây xin lỗi còn không tình nguyện, Điền Duệ đống càng hổ thẹn vạn phần. Cô nương ôn nhu thiện lương như vậy, nhất định là tiên nữ hạ phàm. Hoa Lưu Ly cười khanh khách nghe Điền Duệ đống nói một chuỗi lời sám hối, còn rất săn sóc mà thay nha hoàn đổi trà nóng cho hắn. Chờ đối phương nói không sai biệt lắm, Hoa Lưu Ly rũ rũ mắt, mặt mày nhu hòa đẹp như ánh trăng, làm cho người ta nhịn không được say mê. Điền công tử không cần để ở trong lòng, ta cũng không có ý trách ngươi. Nghe được Hoa huyện chủ thật không có ý trách cứ mình, Điền Duệ đống thập phần cảm động, sau đó đem danh mục quà tặng đã chuẩn bị tốt đưa lên. Hoa Lưu Ly đem danh mục quà tặng để trên bàn trà. Điền công tử quá khách khí, nữ quan theo cùng Điền Duệ đống còn có đại cung nữ quản sự trong cung Hiền Phi, từ khi nàng theo Điền Duệ đống tiến vào, liền không có mở miệng nói chuyện. Nàng rũ mí mắt vẫn duy trì một tư thế, dư quang khóe mắt lại nhìn Hoa Lưu Ly từ đầu đến chân đánh giá một lần. Chờ sau khi Hoa Lưu Ly nhận lấy danh mục quà tặng của Điền Phủ, nàng liền đem thiệp mời sớm đã chuẩn bị tốt đưa ra. Đây là một phần thiệp mời tự Hiền Phi viết trên giấy in hoa tản ra nhàn nhạt mùi hương. Hoa mai trong cung nở, nương nương lo lắng huyện chủ mới vào kinh thành không quen, nghĩ mời ngài tiến cung ngắm hoa. Nữ quan hành đại lễ, thỉnh huyện chủ nể mặt tham gia. Hiền Phi mời nàng tham gia tụ họp này nọ, Hoa Lưu Ly một chút đều không ngoài ý muốn. Lời đồn về anh vương trong kinh thành nổi lên bốn phía, mà ngọn nguồn của lời đồn hết thảy đều ở trên người nàng. Nếu nàng cự tuyệt, lời đồn về anh vương trong kinh thành sẽ càng ác liệt, sẽ gây ảnh hưởng về sau đối với hắn. Này đối với dã tâm của Hiền Phi mà nói, là vô pháp tiếp thu. Ai kêu nàng là cái người mềm lòng lại thiện lương đâu. Khép lại thiệp mời, Hoa Lưu Ly trong ánh mắt chờ mong của nữ quan mà cười ngượng ngùng. Đa tạ nương nương đã mời, thần nữ nhất định sẽ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là thân thể thần nữ không tốt lắm, có rất nhiều đồ vật không thể ăn cũng không thể dùng, như vậy có thể hay không quá phiền toái nương nương. Như thế nào phiền toái? Trước khi nô tỳ tới đây nương nương nhà chúng ta có nói, thời trẻ người cùng đại tướng quân phu nhân là khuê chung, nương nương tuy rằng không có gặp qua huyện chủ, nhưng là trong lòng đã xem ngài như chất nữ ruột vậy. Nữ quan nhẹ nhàng thở ra, Hoa huyện chủ nguyện ý tới chính là chuyện tốt, đừng nói là phiền toái ở trên thức ăn, ngay cả khi nàng muốn uống 3 tháng thần lộ, nương nương cũng sẽ nghĩ cách. Vậy, liền làm phiền nương nương, Hoa Lưu Ly nhếch khóe miệng. Nàng cho rằng chỉ có một ít nam nhân hư vinh thích đem người nói chuyện với nhau vài câu thành hảo huynh đệ, không nghĩ tới Hiền Phi trong cung cũng có sở thích như vậy. Mẫu thân đã sớm cùng nàng nói qua, bởi vì thời điểm mẫu thân tuổi còn trẻ quá mức biêu hãn. Một nên cơ hồ không có khuê chung nào. Nếu là sau khi tới kinh thành có người tự xưng là hảo tỷ muội của người, nhất định là lừa gạt nàng cùng tam ca, không được tin tưởng chuyện ma quỷ này. Một, biêu hãn, dũng mãnh, anh dũng, mạnh mẽ. Lúc gần đi, Điền Duệ đống mắt vẫn không tha mà quay đầu lại nhìn Hoa huyện chủ, thấy Hoa huyện chủ ngẩng đầu hướng hắn cười cười, vội vàng nói. Xin huyện chủ yên tâm, ta ngày sau sẽ không lại phóng ngựa trên phố nữa. Đi ra khỏi đại môn Hoa gia, bị gió lạnh thổi qua, Điền Duệ đống thanh tỉnh lại, hắn vừa rồi nói gì đó. Nói cũng đã nói, có thể hay không làm bộ như không tồn tại mà thu hồi không? Thái tử điện hạ, Hiền Phi nương nương muốn tổ chức tiệc thưởng mai, cho người đưa tới thiệp mời. Thái giám đem thiếp vàng trình đến trước mặt thái tử, trời lạnh như vậy thưởng mai cái gì, thái tử cũng không cầm lấy thiệp mời, không đi, thái giám đem thiệp mời thu lại, Hiền Phi vội vội vàng vàng tổ chức tiệc thưởng mai, là vì muốn mời nữ nhi hộ quốc tướng quân vào cung. Ngón tay trắng nõn từng nhịp một gõ trên mặt bàn, thái tử cười nhạo một tiếng. Vừa không nghĩ cưới người ta làm vương phi, lại muốn mượn thân phận đối phương làm dịu lời đồn, hai mẫu tử này cũng thật là có tiền đồ. Thái giám không dám nói tiếp, thôi, thái tử đứng lên, Hiền Phi sinh hạ một cái nhi tử ngốc đã đủ đáng thương, cô liền nói nàng ít hai câu. Các huynh đệ của hắn, mỗi ngày đều ngóng trông phụ hoàng phế thái tử, dùng toàn những thủ đoạn ngu xuẩn hắn nhìn thấy đều nhịn không được thay bọn họ đau lòng, đều là hoàng tử hoàng tôn, như thế nào đầu một người lại một người đều choáng váng đâu. Chuẩn bị tốt hậu lễ, ở khi Hiền Phi tổ chức tiệc thưởng mai thì đưa qua đi. Là đưa cho Hiền Phi nương nương, thái giám có chút kinh ngạc thái tử khi nào thì trở nên săn sóc như thế. Người tuy rằng không đi, lại chuẩn bị lễ đưa qua cũng coi như bảo toàn mặt mũi Hiền Phi. Đưa cho nữ nhi hộ quốc tướng quân, thái giám thở phào nhẹ nhõm, thái tử điện hạ vẫn bình thường. Thái tử điện hạ, ngũ hoàng tử tới thỉnh an ngài. Nữ quan đông cung đi vào, nhỏ giọng bẩm báo. Ngài gặp không ạ, để hắn tiến vào. Thái tử biểu tình nhàn nhạt tựa hồ đối với người tới cũng không có quá nhiều thân cận. Không bao lâu, một nam tử dung nhan như ngọc đi đến, hắn cử chỉ yêu nhã mà hướng thái tử hành lễ. Thần đệ gặp qua thái tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử nghiêng mình ngồi ở ghế mềm, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn vị đệ đệ tài hoa xuất chúng này. Ân, ngươi ngồi đi. Thái độ lãnh đạm của hắn cũng không ảnh hưởng đến ngũ hoàng tử, hắn cung kính thỉnh an xong, lại nói chút chuyện phiếm, chuyện khác gì cũng chưa nói, liền thành thành thật thật mà cáo lui. Mấy huynh đệ ở trước mặt hắn, có cung kính, quật cường, thậm chí còn có nịnh nọt nhưng là không có cái nào làm được hoàn mỹ giống như lão ngũ, hoàn mỹ đến làm cho hắn không thấy đến nửa điểm sai lầm. Đáng tiếc cho dù bọn họ dùng hết thủ đoạn, chỉ cần hắn cái thái tử này không ngã xuống, những người này chung quy chỉ có thể là hoàng tử. Thật là khiến người ta đồng tình vô cùng a, hôm nay tiến cung, Hoa Lưu Ly không trực tiếp đi Lâm Thúy cung của Hiền Phi, mà là đi Thọ Khang cung bái kiến Thái hậu trước. Thái hậu là một lão nhân hiền từ, đối xử với Hoa Lưu Ly phi thường thân hòa, nghe nói nàng muốn đi Lâm Thúy cung thưởng mai còn cố ý đem một kiện áo choàng hồng hồ cho nàng khoác. Áo choàng màu sắc diễm lệ, ai ra tuổi lớn không mặc trên người được, bất quá ngươi mặc vào lại thích hợp. Chờ Hoa Lưu Ly thay áo choàng ra, Thái hậu cười nói: Ai ra đã nói mà áo choàng đẹp thì phải choàng lên người tiểu cô nương xinh đẹp. Lời này vừa nói ra, nữ quan bên người Thái hậu muốn cười lại không dám cười. Trước đó vài ngày, vãn bối bên nhà mẹ đẻ Thái hậu muốn cái áo choàng này, Thái hậu lại không cho, nguyên lai là ngại người ta nhìn không đẹp. Hoa Lưu Ly dùng khăn tay che khóe miệng cười khẽ, đôi mắt hơi hơi cong lên, thảo hỉ. Hai, đến làm người ta quên mất thân nàng đang mang nhiều bệnh. Đa tạ Thái hậu nương nương khích lệ. Hai, thảo hỉ, ý chỉ những người con gái yếu đuối, mảnh mai nhưng vui tươi, có sức sống. Ai ra thích nhất tiểu cô nương, chờ tới đầu xuân ngươi tới cung bồi ai ra nhiều chút. Thái hậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoa Lưu Ly, ở trên MU bàn tay nàng MU vỗ vỗ. Tư khố của ai ra có rất nhiều vải dệt, ngày mai để cho tú nương chiếu theo kích cỡ của ngươi làm chút quần áo. Hoa Lưu Ly cười gật đầu, nàng ở trong mắt Thái hậu thấy được sự cuồng nhiệt trong đó. Chờ Hoa Lưu Ly vừa ly khai, Thái hậu vui vẻ nói. Thật lâu không có gặp được tiểu cô nương như vậy, vải dệt trong tư khố ai ra cuối cùng cũng có chỗ hữu dụng. Thái hậu ngày thường chính là thích xem tiểu cô nương xinh đẹp mặc quần áo xinh đẹp, nếu năm đó bà không có tiến cung trở thành hoàng hậu, nói không chừng đã trở thành nữ họa sư trang phục lợi hại nhất Đại Tấn. Ai, chỉ tiếc bà lại bị hậu cung mai táng Lý Tưởng vĩ đại này. Ra khỏi Thọ Khang cung, Hoa Lưu Ly ho khan vài tiếng, lại suy yếu mà thở hổn hển, được công nhân đỡ lên bộ liễn. Miệng nàng nói, không hợp quy củ, thân thể lại rất thành thật mà ngồi lên. Tuy rằng đường trong cung lúc nào cũng có thái giám quét tước nhưng là bông tuyết không ngừng bay xuống như cũ, nàng một cái nữ tử mảnh mai, như thế nào có thể đi đường tại thời tiết ác liệt như vậy. Sau khi ngồi lên, còn không quên bày ra dáng ngồi vô cùng nhu nhược, nàng dám cam đoan, ngay cả hoa trắng nhỏ lay động trong gió, thoạt nhìn đều không có nhu nhược đáng thương như nàng lúc này đâu. Từ Thọ Khang cung đến Lâm Thúy cung, phải đi qua mặt sau của Thần Dương cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn con đường rộng lớn phía sau Thần Dương cung, trong hoàng cung chật cứng người, lại so với hoa phủ hạ nhân không tính là nhiều còn muốn an tĩnh hơn. Tuyết càng lúc càng lớn, Hoa Lưu Ly nhìn đến nơi xa có công nhân nâng cỗ kiệu thêu chữ vàng đang hướng bên này đi tới. Thái tử, thanh âm thái giám nâng bộ liễn có chút kinh hoàng, nhỏ giọng nhắc nhở Hoa Lưu Ly. Hoa huyện chủ, đó là nghi giá của thái tử.